Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 465, Thông Thần Liễu. Ngươi làm việc ta đương nhiên không xen vào, nhưng tông quy bày ở trước mắt, người ngoài không được đạp nhập thánh, ngươi còn muốn chống lại tông quy hay sao? Lạc Phó Tông Chủ hừ lạnh nói, Đỗ Uy đôi mắt như đao, đe dọa nhìn Lạc Phó Tông Chủ. Hai đầu lông mày uy nghiêm khí thế rất có thượng vị giả vị đạo. Cùng ta nói ra tông quy. Vậy ngươi trước hết nghĩ muốn ngăn trở tông chủ hậu quả. Tiếng nói chuyển một cái. Đỗ Uy nói. Lại nói. Ta sau lưng những cường giả này. Đều không là người ngoài. Muốn biết. Đi hỏi lão tông chủ. Nhắc tới lão tông chủ. Lạc Phó Tông Chủ đáy mắt xẹt qua lướt qua một cái lệ khí. Hắn hận thấu lão tông chủ con mọt sách. Con mọt sách thoái vị. Theo lý thuyết hẳn là đem tông chủ vị truyền cho hắn. Dù sao bàn về tu vi. Hắn là bát giai thánh tổ. Luận tư lịch. Hắn đã đương 200 năm phó tông chủ. Có thể lấy được tông chủ vị cũng không phải là hắn. Tránh ra. Đỗ Uy bước ra một bước. Một thân thượng vị giả khí thế sâu hơn. Lạc Phó Tông Chủ sắc mặt hơi trầm xuống. Chờ xem, nói xong, hắn phất tay áo rời đi, chê cười, Đỗ Uy lúng túng hướng đám người chắp tay, lý giải, nhìn bộ dáng tông chủ ở đây phiền toái không nhỏ, Dương Mặc lắc đầu cười nói, Đỗ Uy thầm than khẩu khí, ta đương trên tông chủ thời điểm, tu vi quá thấp, ai có thể phục khí, không nói ra cũng được, muốn thống lĩnh tốt một cái tông môn. Há là dựa vào tu vi liền có thể làm được. Tông chủ không cần coi nhẹ mình. Đỗ Uy nói. Không nói ra. Đi vào đi. Tiến vào sau đó tìm tới thánh điện. Các ngươi tự nhiên biết nên làm như thế nào. Đỗ Uy lắc đầu cười khổ. Chỉ phía trước xúc lập quang môn. Đám người hướng Đỗ Uy chắp tay. Nối đuôi nhau mà vào. Cảnh sắc trước mắt biến ảo. Trong chớp mắt. Một đi 20 người liền đi tới một mảnh tràn ngập nồng nặc thánh khí giữa thiên địa. Phóng tầm mắt nhìn tới. Núi non trùng điệp ở giữa kỳ hoa dị thảo dày bố. Phóng xuất ra nồng đậm thánh đạo quy tắc đan vào lẫn nhau. Đem cái này phiến thiên địa quy tắc chi lực tăng lên tới một cái sự đáng sợ. Đứng ở trong thiên địa này. Không cần tận lực đi tu luyện. Đám người thể nội thánh đạo quy tắc đều tại chậm rãi tăng trưởng. Quét mắt một phen, đám người đều là ngạc nhiên, chỉ sợ thần tài có dạng này thủ đoạn. Dương Chiến trong mắt hiện lên nồng đậm vẻ sùng kính. Cái này xác thực là thiên địa sinh ra bí cảnh, nhưng có người dùng đại thần thông di sơn đảo hải, bố trí vô số cấm chế đem nơi này cải tạo thành thánh địa. Liêu Uy cười cười, có thể làm được loại trình độ này. Không hề nghi ngờ, là thần, Dương Mạc trong mắt đầy là hỉ sắc. Lật tay lấy ra huyền thông bảo lục, chỉ gặp cái này dày dày bí điển thế mà tự động lơ lửng tới. Chậm rãi hướng phía trước bay đi, đi theo hắn, Dương Mạc đại hỉ, huyền thông bảo lục ở đây xuất hiện dạng này dị trạng. Nhất định là cảm ứng được Lý Huyền Thông lưu lại khác đồ vật. Đi theo huyền thông bảo lục bay nửa canh giờ, đám người ánh mắt đều là sáng lên tới. Phía trước trên bầu trời. Xuất hiện một tòa rộng lớn cung điện. Cung điện tĩnh lặng lơ lửng ở giữa không trung. Trùng trùng điệp điệp thần uy tràn ngập. Làm cho người sinh lòng quỳ lạy xúc động. Hoàn chỉnh thần điện. Khó trách Đỗ Uy tu vi tăng lên như thế nhanh. Liêu Uy đánh giá thần điện. Lẩm bẩm nói. Lão đại, ngôi thần điện này có thể so với ta lấy được tòa kia mạnh hơn nhiều. Tiểu Hắc líu lưỡi nói. Liêu Uy quay đầu nhìn Tiểu Hắc một cái. Ngôi thần điện này, lịch sử đại khái tại 2000 năm tả hữu, trong đó thần đạo quy tắc còn tương đương hoàn chỉnh. Người lấy được tòa kia trải qua hơn 100.000 năm, rất lớn một bộ phận thần đạo quy tắc đã tiêu tán. Tiến vào lại nói, theo lấy đám người tiếp cận, chỉ gặp trong thần điện chậm rãi thõng xuống từng đầu dương liễu, giống như là từng cây dây thừng, chờ đợi đám người leo, thông thần liễu. Vật này thế nhưng là luyện khí thần vật. Luyện khí lúc gia nhập một chút. Chẳng những có thể tăng lên phẩm chất. Càng có thể đem thánh khí tính bền dẻo tăng lên gấp mấy lần. Dương Mạc nói. Liêu Uy chế nhạo cười một tiếng. Khỏa này thông thần liễu không biết sinh trưởng bao lâu. Mỗi một điều cành liễu trên đều có mấy trăm vạn nói thánh đạo quy tắc ngưng tụ. Lấy đến luyện khí lãng phí. Ta cảm thấy đến. Tại đây khỏa thông thần liễu dưới tu luyện. Mới là nhất tốt lựa chọn. Thuận miệng một nói mà thôi. Ta đối. Đúng. Luyện khí nhưng không có nhiều rất hứng thú. Dương Mạc cười nói. Đi. Liêu Uy cười lớn một tiếng. Dẫn đầu tuyển một cái cành liễu. Nhanh chóng trèo bò đi lên. Đám người cũng không chậm. Dọc theo cành liễu một đường leo lên đến trước thần điện. Thần điện một bên. Một khỏa ba bốn người ôm hết lớn bằng thông thần liễu xúc lập. Càng đến gần gần nó. Thể nội thánh đạo quy tắc tăng trưởng càng nhanh. Đám người trên mặt ý mừng rỡ khó nén. Mặc kệ trong thần điện có cái gì. Có thể ở khỏa này thông thần liễu dưới cây tu luyện. Đều so ngoại giới gần 10 lần không ngừng. Thần điện đại môn từ từ mở ra. Cổ điển thương tang khí tức mang kẹp lấy nồng nặc thánh đạo quy tắc. Đập vào mặt mà tới. Toàn bộ trong thần điện. Chỉ có một tòa tản ra huyền dị lộng lẫy bia đá. Bia đá như mộng như huyễn. Cao trượng rất nhiều. Chiều rộng lại có 10 trượng. Vừa thấy đến bia đá. Liêu Uy đáy mắt lóe lên vẻ ngạc nhiên mừng rỡ. Bất quá không người phát hiện hắn dị thường. Trong bia thần đạo, thánh đạo quy tắc hùng hồn đáng sợ. Ỷ vào nó tới cảm ngộ quy tắc. Một ngày vạn lý, Dương Chiến ngạc nhiên nói. Vậy còn chờ gì? Tiểu Hắc cười lớn một tiếng. Người đầu tiên xông vào trong đại điện. Tại trước tấm bia đá gục xuống. Lập tức nhắm mắt cảm ứng. Dương Mạc quay đầu nhìn về phía Liêu Uy. Đây là cái gì thần vật? Liêu Uy hơi do dự. Cuối cùng vẫn là mở miệng nói. Tin đồn nếu có thể lĩnh ngộ nó chân lý. Liền có thể nghịch thiên thành thần. Cho nên, nó bị xưng là nghịch thần bia. Ta còn cho rằng là Lý Huyền thông tiền bối thần khí. Dương Mạc cười nói. Liêu Uy lắc đầu. Nghịch thần bia thời gian tồn tại. Có thể so bất luận cái gì thần cũng muốn xa xưa. Nghĩ không ra nó lại ở thông huyền tông. Giữa thiên địa còn chưa sinh ra thần. Cũng đã có nghịch thần bia. Dương Mạc hồ nghi. Đã nghịch thần bia thời gian tồn tại so bất luận cái gì thần đều còn lâu xa. Liêu Uy như thế nào biết? Sẽ không phải. Hắn là vị thứ nhất thần đi. Không đợi Dương Mạc tiếp tục đặt câu hỏi. Liêu Uy nói. Nghịch thần bia phụ cận có một gấp 1000 lần tốc độ thời gian trôi qua. Đều cẩn thận chút, chớ bị thời gian chi lực thương tổn tới. Đám người kinh ngạc nhìn về phía Liêu Uy. Một gấp 1000 lần. Chẳng phải là nói, ở đây tu luyện 2 đến 3 năm, bên ngoài mới qua một ngày. Dương Mạc hồ nghi nhìn xem nghịch thần bia, lại quay đầu nhìn về phía Liêu Uy. Người xác định, ta mặc dù cảm ứng đến thời gian quy tắc, nhưng thoạt nhìn cũng chỉ gấp 100 lần mà thôi. Hắc hắc. Này là bởi vì không có thúc giục nó. Liêu Uy thần bí nói ra. Dương Mạc nhưng trong lòng kinh ngạc lên. Không người thúc giục, nó đều có thể cải biến gấp 100 lần tốc độ thời gian trôi qua. Cái này nghịch thần bia, chỉ sợ còn có khác mạnh đại năng lực đi. Liêu tiểu tử, này chúng ta liên thủ thúc giục nó. Dù sao chỉ có 10 ngày thời gian, nếu có thể đi đến một gấp 1000 lần, này có thể liền là 27 năm. Thiên linh tử nói. Liêu Uy gật đầu. Nhìn về phía Dương Mạc. Người trong tay có này màu xám đen hạt châu. Lấy ra. Cần phải mượn nó lực lượng. Mới có thể thúc giục nghịch thần bia. Hắn nói. Tự nhiên là thần cách. Dương Mạc biết. Liêu Uy nhất định quen biết thần cách. Chỉ là ở mặt nhiều người như vậy phía trước. Hắn chưa hề nói ra tới mà thôi. Lấy ra một mai thần cách. Đám người nhanh chân hướng nghịch thần bia đi. Các ngươi ngồi xuống cảm ngộ. Còn lại giao cho ta đi. Cái này nghịch thần bia bên trong còn có thông huyền tông tiền bối lưu lại truyền thừa. Như có thể được. Có thể khác khách khí. Liêu Uy cười nói. Dương Mạc mắt sáng rực lên lên. Huyền thông bảo lục trước đó dị trạng. Nói rõ cái này trong đó có Lý Huyền thông lưu lại đồ vật. Đến tột cùng là cái gì? Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế,